Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 110, phong thủy hội tụ. Giang Ngọc Giao ngược lại có chút lúng túng, dù sao nàng còn là lần đầu tiên, bất quá nàng cũng thông minh, cái gì cũng không nói, lặng lẽ ôm lấy Lâm Tiêu, dùng hành động tỏ rõ thái độ mình. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia âm mưu được như ý quang mang. Ngày hôm qua, các ngươi đem ta đá mở, hiện tại còn không phải ngoan ngoãn đưa tới cửa. Các ngươi đã chủ động đưa tới cửa, vậy thì không thể trách ta. Đưa tới cửa mỹ vị, nào có không ăn đạo lý. Lâm Tiêu ma chảo, lại không biết mình oan đi nơi nào. Sáng sớm ngày thứ hai, muốn là vì để tránh cho lúng túng, Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao đều dậy sớm, nhanh chóng thu thập ăn mặc một phen, ba người đi xuống lầu ăn bữa ăn sáng. Cút ngay, tại đây không phải loại người như ngươi tiểu khất cái có thể vào. Lối vào truyền đến một hồi quát mắng, bảo an làm bộ muốn đánh người. Kiều Phi vẻ mặt vội vã, ta là tìm đến người a, ngươi muốn tìm ai? Bảo an lạnh lùng hỏi. Kiều Phi ngẩn ra, hắn còn thật không biết Lâm Tiêu danh tự, để cho hắn vào đi. Lâm Tiêu đi tới lối vào, thiếu gia. Kiều Phi liền vội vàng hành lễ, cùng đi theo vào quán rượu. Ta không phải cho tiền ngươi, muốn ngươi thu thập một chút sao? Lâm Tiêu nhìn đến vẫn toàn thân rách dưới Kiều Phi, hắn ngược lại không phải ghét bỏ Kiều Phi, mà là hắn sớm cân nhắc đến loại tình huống này, cho nên đặc biệt đưa hắn một tấm thẻ ngân hàng. Kiều Phi liền vội vàng đem thẻ ngân hàng đưa lên. Thiếu gia, ta không thể nhận. Tối hôm qua, Kiều Phi tra xét một hồi thẻ ngân hàng, tra một cái, giật mình, 100 vạn, một tấm thẻ ngân hàng trong có 100 vạn, hắn khi nào gặp qua nhiều như vậy tiền? Hắn nghĩ tới mang theo thẻ ngân hàng chạy trốn, cũng xoắn suýt qua hẳn đại mua đặc biệt mua, cuối cùng hắn vẫn là y nguyên, một mao tiền cũng không dám hoa. Hắn cho rằng Lâm Tiêu cho sai, loại số tiền này hắn cũng không dám động, có thể tùy tiện xuất ra 100 vạn, thu thập nho nhỏ hắn còn không phải lật trong bàn tay. Lâm Tiêu không có tiếp, mà là hỏi, người đối với Quá Thương Sơn hiểu bao nhiêu? Nói đến cái này, Kiều Phi vẻ mặt ngạo nghễ, thiếu gia, ta từ nhỏ tại Quá Thương Sơn lớn lên, nơi này có mấy cái sông, mấy cái đỉnh núi, nơi nào có đường nhỏ, nơi nào có kỳ đường, không có ta không biết. Hừm, người trước tiên đem tiền nhận lấy, nói cho ta vừa nói Quá Thương Sơn bên trong truyền thuyết thần thoại. Kiều Phi có chút chần chờ, bất quá nhìn thấy Lâm Tiêu ánh mắt, hắn còn là đem thẻ ngân hàng thu cất. Vừa ăn bữa ăn sáng, Kiều Phi một bên giảng thuật Quá Thương Sơn kỳ văn dị lục, truyền thuyết thần thoại, đặc biệt là những cái kia chỉ truyền lưu ở tại dân gian, chỉ truyền lưu ở tại thế hệ trước, chỉ có rất ít người biết rõ truyền thuyết thần thoại. Phải nói lợi hại nhất chính là Thái Thương Chủ Phong, truyền thuyết tại nơi sâu nhất có thần tiên. Kiều Phi thần thần bí bí nói ra, ngươi gặp qua? Lâm Tiêu cười nói, ếch. Kiều Phi chát chát cười một tiếng, không có, ta cũng chỉ là nghe lão nhân nói, chúng ta muốn đi Quá Thương Sơn du lịch, ngươi liền làm cái dẫn đường đi. Lâm Tiêu nói, dẫn chúng ta đi truyền thuyết thần thoại phát sinh mới, không thành vấn đề. Kiều Phi gật đầu, liên tục, chuẩn bị xong, Lâm Tiêu cùng ban khoáng và người khác, đi tới Quá Thương Sơn dưới chân. Tại đây, có một nhà biệt thự nhỏ. Lâm Tiêu và người khác tiến vào biệt thự, trong đại sảnh, một số người tùy ý ngồi, trong đó, Lâm Tiêu nhận biết Đào Canh, cùng con trai hắn Đào Tấn Phong. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi tới, Đào Tấn Phong trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Ban khoáng tựa hồ rất quen thuộc những người này, hắn đi lên phía trước, cùng một số người chào hỏi, trò chuyện một chút, thiếu niên này là ai? Ban lão đầu, đồ đệ ngươi sao? Có người hỏi thăm, ban khoáng cười khổ một tiếng. Không phải đồ đệ của ta, hắn kiến thức so sánh ta phong phú hơn nhiều. Ta ngược lại nguyện ý bái hắn làm sư. Cái gì? Mọi người kinh ngạc không thôi. Ban khoáng cũng như thế. Giới phong thủy nhân vật nổi danh rồi. Hắn vậy mà nguyện ý bái một người thiếu niên vi sư. Ban lão đầu, cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Không sai, một hơi nhóc con miệng còn hôi sữa. Có thể có bao nhiêu kiến thức? Có thể có bao nhiêu năng lực? Ta xem ngươi a, là càng sống càng trở về. Hai, ban khoáng tuy rằng bị người trào phúng, vẫn như cũ thờ ơ bất động. Các ngươi làm sao có thể biết rõ Lâm Tiêu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Ban khoáng vốn muốn mang Lâm Tiêu nhận thức một chút những người này, nhưng mà bọn họ đều hứng thú lác đác, xem không quá khởi Lâm Tiêu thiếu niên này. Lâm Tiêu tự nhiên cũng không thèm để ý bọn hắn. Khâu lão đến rồi, có người nói một câu, lập tức trong cả phòng, vô luận đang làm gì người đều đứng lên, thần thái khiêm nhường. Một cái tiên phong đạo cốt, tinh thần quắc thước lão người đi vào, sau lưng của hắn còn đi theo một cái lãnh ngạo nữ tử. Khâu lão tốt, mọi người hành lễ. Khâu lão tùy ý giơ tay lên một cái, đi đến đại sảnh trên chủ vị. Đương thời giới phong thủy thiên dụ cửa môn chủ Khâu Phù Sinh, bên cạnh là hắn đệ tử thiên tài mới Thanh Nếu. Ban khoáng thấp giọng cho Lâm Tiêu giới thiệu. Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Khâu Phù Sinh cùng mới Thanh Nếu, hai người này không chỉ là phong thủy đại sư, tu vi võ đạo cũng là không tầm thường. Khâu Phù Sinh, tông sư cảnh giới, mới Thanh Nếu, ngày hôm sau đỉnh phong. Vỗ nhẹ nhẹ một cái bàn tay, Khâu Phù Sinh nói, chư vị tới này, nói vậy cũng là biết rõ nguyên do. Quá Hương Sơn, vẫn là Hoa Hạ truyền thuyết thần thoại nơi khởi nguyên. Tại đây hàm chứa vô tận bí mật, cũng có vô số thần kỳ. Chúng ta phải làm, chính là phá giải bí mật, khám phá thần thoại. Khâu Phù Sinh tuy là lão giả, nói ra lời nói, chính là nhiệt huyết sôi trào. Khám phá thần thoại, đây há lại người thường có thể làm được. Thế nào cũng phải đại nghị lực, đại cơ duyên chi nhân, mới có một tia khả năng thành công. Mà nhiều chút, cần chúng ta cùng nỗ lực, muốn làm người trước không làm đến sự tình. Khâu Phù Sinh lại nói, tất cả nghe theo Khâu lão chỉ dẫn. Đào Canh liền vội vàng tỏ thái độ, không sai, Khâu lão thực lực chúng ta hoàn toàn tin tưởng, tất cả tuân theo Khâu lão an bài, ta chờ không có dị nghị. Khâu Phù Sinh, vô luận là danh tiếng vẫn là uy vọng hoặc là thực lực đều được mọi người tán thành. Khâu Phù Sinh hài lòng gật đầu một cái, đây chính là hắn muốn kết quả. Đào Tấn Phong ánh mắt chuyển động một phen, bỗng nhiên rơi xuống Lâm Tiêu trên thân. Hắn cau mày quát lên, tiểu tử kia, ngươi là ai? Tại sao nhìn thấy Khâu lão không trả nổi thân hành lễ, vẫn ngồi ngay ngắn? Ngươi đây là cái gì tồi tệ thái độ? Mới bắt đầu vẫn chưa có người nào chú ý Lâm Tiêu. Trải qua Đào Tấn Phong vừa nói, mọi người lập tức phát hiện Lâm Tiêu thằng này bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó. Khoảng tuổi thơ các ôm lấy một người đẹp, lười biếng nằm ở nơi đó. Ban khoáng, đây chính là ngươi mang theo người, lẽ nào liền một chút cơ bản nhất quy củ cũng không biết sao? Cuồng vọng tiểu tử, không hiểu lễ tiết, không tôn tiền bối, đây vẫn còn may không phải là đồ đệ của ta. Nếu như đồ đệ của ta, ta thế nào cũng phải đánh gãy chân hắn, để cho hắn quỳ xuống không thể. Kiểu người này hết có thuốc chữa, chúng ta giới phong thủy hậu bối rời khỏi rác rưởi như vậy, thật là khiến người ta thất vọng. Mọi người nghiêm nghị quát mắng, có mắng Lâm Tiêu không biết phải trái, cũng có mắng ban khoáng sao CVT GH hảo GH cầu vốt 9 đến 10.